dạy đồ gấp 100.000 lần trả về. Vì sư thật không có điên. Tác giả, Tiên Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 94, ăn trái cây phần lớn là một kiện chuyện tốt. Ma Lễ Thanh dài 2 trượng 4 thước, mặt như sống cua, cần như dây đồng, trong tay nắm chặt pháp bảo Thanh Vân Bảo Kiếm. Trên thân kiếm có 4 chữ ấn phù, phân biệt là địa, thủy, hỏa, phong. Ma Lễ Hồng tay nắm một thanh dù, tên là Hỗn Nguyên Tán. Trên dù đều là bảo châu tạo thành, có Bích Trần Châu, Ích Hỏa Châu, Ích Thủy Châu, Tiêu Lương Châu, Cửu Khúc Châu, Định Nhan Châu, Định Phong Châu chờ một chút. Còn có Chân Châu xuyên thành 4 chữ, trang bị càn khôn. Ma Lễ Hải trên lưng một mặt đàn tì bà, tên là Ngọc Tì Bà. Đàn tì bà hóa trang có 4 đầu dây cung, cũng ấn địa, thủy, hỏa, phong sắp xếp. Ma Lễ Thọ dùng xong giản, trong túi có một vật, hình dáng như chuột bạch, tên là Hoa Hồ Điêu. Tứ Đại Thiên Vương trưng bày trước trận, pháp tướng uy nghi, lọt vào trong tầm mắt người, đều sợ hãi, giết. Trần Phàm ra lệnh một tiếng, Tứ Đại Thiên Vương sát tướng mà ra. Ma Lễ Thanh tay cầm Thanh Vân Bảo Kiếm, cùng Thái Dương Thần Điện Lão Điện Chủ giết tới một chỗ. Ma Lễ Hồng tay cầm Hỗn Nguyên Tán, ngăn lại Thái Dương Thần Điện Thái Thượng Trưởng Lão. Ma Lễ Hải ôm lấy đàn tì bà giết vào thần điện. Một khúc đàn tì bà trực tiếp phá Cửu Dương Phần Thiên Đại Trận. Ma Lễ Thọ tay cầm song kích đại khai sát giới. Hoa Hồ Điêu hóa thân cự thú, thôn thiên phệ địa, toàn bộ Thái Dương Thần Điện hoàn toàn đại loạn. Tiếng kêu rên vang vọng cả tòa tinh thành. Lúc này, Băng Hoàng Cung viện quân cũng đã đến tới. Băng Hoàng Cung lão tổ đích thân đến, còn mang theo Lãnh Ngưng Xương cùng vạn còn lại đệ tử. Các nàng xem lấy trên chiến trường cái kia kinh khủng Tứ Đại Thiên Vương, chấn kinh đến tột đỉnh chi địa. Lãnh Ngưng Xương âm thầm nuốt một ngụm nước bọt, tay nhỏ cũng nhịn không được rung động vài cái. Ban đầu trước khi đến, Trần Phàm không có nói khoác lác. Hủy diệt Băng Hoàng Cung, với hắn mà nói thật không phải một việc khó. Vừa nghĩ tới chính mình hôm qua kém chút tống táng Băng Hoàng Cung, nàng lòng còn sợ hãi, có chút hoảng hốt. Lão tổ, may mắn ngươi có nhìn xa hiểu rộng, bằng không, chấm ngoặc kép, nàng lẩm bẩm nói. Ngư lão âm thầm trầm giọng nói, cũng là trùng hợp, nếu không phải Thái Dương Thần Điện cái kia có thêm một cái phản hư cao thủ, lão thân hôm qua cũng định sẽ không khinh suất tha thứ hắn. Sương Nhi a, sau này chúng ta đối không biết nhân vật, được nhiều lưu giữ mấy phần kính sợ. Sương Nhi ghi nhớ. Lãnh Ngưng Xương khuôn mặt ngưng tụ, lấy ra Băng Xương Trường Mâu dẫn người giết vào chiến trường. Đồng thời, Lý Oản Thu các nàng cũng theo Băng Hoàng Cung đại quân tràn vào. Đó là cái hiếm thấy lịch luyện cơ hội. Lâm Phi Yên các nàng toàn lực ứng phó, trong thực chiến tăng lên chính mình. Thái Dương Thần Điện Lão Điện Chủ cùng Thái Thượng Trưởng Lão không bao lâu liền bị Thiên Vương chém giết. Trần Phàm gặp đại cục đã định, liền triệu hồi Tứ Đại Thiên Vương linh thể, quan sát toàn bộ chiến trường. Ngư lão bóng người lóe lên, chống quải trượng xuất hiện tại Trần Phàm bên người. Các hạ thật đúng là thần thông quảng đại. Cuộc chiến hôm nay, ta Băng Hoàng Cung vẫn chưa ra bao nhiêu lực. Về sau cái kia làm sự tình, song phương mỗi người một nửa. Kiến thức Trần Phàm thực lực về sau, nàng không khỏi có chút sợ hãi. Lúc này mới đổi giọng. Trần Phàm khẽ ừ một tiếng, đối với cái này ngược lại không phải là rất để ý. Tiền bối, cái này Thái Dương Thần trong điện có gì nổi danh bảo bối? Hắn mở miệng hỏi, muốn kiếm chút bảo bối, đưa cho các đồ đệ bạo kích lần trả về. Ngư lão trầm ngâm một lát, trả lời, nếu bàn về bảo bối, thuộc về Thái Dương Thần Cung bên trong dị hòa. Thái Dương Thần Cung là Thái Dương Thần Điện khai sơn tổ sư mở ra bí cảnh. Hắn đem chính mình lúc tuổi già ở giữa thu phục dị hỏa lưu ở trong đó. Mấy vạn năm đến, Thái Dương Thần Điện tuy nhiên nhân tài xuất hiện lớp lớp, nhưng lại không một người có thể thu phục cái này dị hỏa. Cho nên nếu bàn về bảo bối, cái này Thái Dương Thần Cung bên trong dị hỏa thuộc về đệ nhất. Trừ cái đó ra, Thái Dương Thần Cung Chí Tôn Công Pháp Phần Thiên Quyết, Chí Tôn Pháp Thuật Thần Hỏa Chủng cũng là không tệ. Phẩm giai đều là cửu giai hạ phẩm, uy lực tuyệt luân. Mặt khác cái kia Cửu Dương Phần Thiên Trận cũng là bảo vật hiếm có, cực kỳ cao thâm. Tại Thái Dương Thần Cung bên trong, còn có Thái Dương Thần Điện Tổ Sư lưu lại Pháp Bảo Dương Thần Cung. Đó cũng là cửu giai hạ phẩm pháp bảo. Chỉ bất quá muốn kéo động cung này, cần phải có không tầm thường nhục thân. Cho nên đến bây giờ cũng không có người có thể thu phục vật này. Ngoài ra, bọn họ lão điện chủ trong tay Xích Dương Đại Kiếm vì bát giai trung phẩm. Thái Thượng Trưởng Lão trong tay Hỏa Vân Đao cũng đồng dạng là bát giai trung phẩm. Cái này nhất đao nhất kiếm được xưng là Dương Điện Song Tuyệt. Cũng là không tệ bảo bối. Tốt, rất tốt. Trần Phàm gật gật đầu. Những vật này ta muốn hết. Còn lại các ngươi có thể đi chia cắt một số. Ngư lão đối với cái này, tự nhiên không dám có dị nghị. Vội vàng xưng là, sau đó nàng cũng thêm vào chiến trường. Không bao lâu, trận này chấn kinh tinh thành kịch biến thì kéo xuống màn che. Thái Dương Thần Điện hơn 5 vạn người. Một trận chiến này xuống tới chỉ còn lại có hơn 3 vạn người. Chết những cái kia đại bộ phận là Thái Dương Thần Điện tử trung. Còn lại những người này đều là chủ động đầu hàng. Trần Phàm vẫn chưa tiếp thu bọn họ. Cái này khoai lang bỏng tay. Hắn trực tiếp kín đáo đưa cho Băng Hoàng Cung. Chuyện sau đó, Trần Phàm thì không biết rõ lắm. Hắn mang theo các đồ đệ đi vào Băng Hoàng Cung chuẩn bị phòng trọ. Đại thu đến báo, Ngu Chỉ Lan cùng U Nhược đều cảm giác nhẹ nhõm không ít. Sự kiện này đã tại các nàng trong lòng đọng lại khá hơn chút năm. Bây giờ cuối cùng có thể để xuống. Ngu Chỉ Lan tựa hồ sớm biết Trần Phàm có thể thắng. Đem hắn cha mẹ linh vị cũng cùng nhau mang đi qua. Hai nàng lôi kéo Trần Phàm. Lễ tế vợ chồng bọn họ hai người. Trần Phàm mặc dù không có quá nhiều cảm xúc. Bất quá cũng coi là chấm dứt một kiện đại sự. Tâm tình coi như không tệ. Về đến phòng. Hắn đem Lâm Mỹ Nương tiễn hắn viên kia huyết kỳ lân quả đem ra. Đáng tiếc cái quả này hoàn toàn là dương tính. Nữ tu ăn không được. Bằng không tặng nó cho đệ tử cũng tốt. Hắn vê lên viên này huyết kỳ lân quả. Thả vào bên trong miệng. Cắn một cái dưới. Nước bốn phía. Ngọt ngào vô cùng. Ăn trái cây phần lớn là một kiện chuyện tốt. Huyết kỳ lân quả vào bụng về sau. Hắn toàn thân bắt đầu khô nóng lên. Cường hãn dương khí nước vọt khắp toàn thân. Một hồi lâu mới rút đi. Ngoạ tào, cái quả này có độc. Trần Phàm phát hiện một kiện rất chuyện kinh khủng. Cái đồ chơi này thế mà để hắn lần thứ hai phát dục. Long Dương Thần Công vốn là có thể cường kiện gân rồng. Bây giờ luyện hóa huyết kỳ lân quả lần nữa phát dục. Chính hắn đều cảm giác quá lớn. Ngoại trừ cường kiện thân thể. Cái này huyết kỳ lân quả cũng ẩn chứa không tầm thường năng lượng. Trực tiếp trợ hắn xuyên phá tầng kia ràng buộc. Đột phá đến luyện hư cảnh. Đột phá luyện hư cảnh sau cái này huyết kỳ lân quả dược lực cũng đã bị tiêu hao không sai biệt lắm. Cuối cùng đình chỉ tại luyện hư một tầng cảnh. Đúng lúc này, đột nhiên có người gõ cửa. Sư phụ, ta tiến đến rồi. Thanh Man Nhi nói thầm một tiếng. Trực tiếp thì đẩy cửa phòng ra. Trần Phàm nhìn lên trước mặt giết ngốc nha đầu, lộ ra vẻ tươi cười. Bốn cái đồ đệ bên trong, chỉ nàng tâm tư đơn thuần nhất, cũng dễ dụ nhất. Man Nhi, có chuyện gì sao? Hắn hỏi. Cái kia, sư phụ a, ta muốn về hỗn loạn tinh hải. Nàng nói, ta thu đến am chủ truyền tin, nàng để cho ta trở về một chuyến. Nếu là nàng bảo ngươi trở về, vậy liền trở về đi. Trần Phàm gật gật đầu. Tĩnh Trúc Am dưỡng dục Thanh Man Nhi nhiều năm. Trần Phàm đối bên trong đám kia ni cô sư thái vẫn là mang trong lòng tôn kính. Tĩnh Trúc Am đối ngươi có dưỡng dục tri ân. Ngươi bây giờ tuy nhiên bái tại môn hạ của ta, nhưng đối với các nàng vẫn là đến mang trong lòng cảm ân tri tâm. Lần này đi cũng không cần vội vã trở về, thật tốt cùng các nàng bái biệt. Vâng, Thanh Man Nhi gật gật đầu. Bất quá trên mặt lại hiện ra nghi ngờ thần sắc. Gặp nàng ánh mắt có chút kỳ quái, Trần Phàm lại hỏi, thế nào? Sư phụ, ngươi trong đũng quần có phải hay không giấu bảo bối gì? Làm sao như thế trống a? Nàng lẩm bẩm hỏi, thật sự là kỳ quái. Ngươi làm sao đem bảo bối giấu cái kia? Ta đều là thả chữ vật giới bên trong. Tuy nhiên lần trước bị người đánh cắp, bất quá vẫn là để ở đó tương đối dễ dàng. Trần Phàm mặt mo đỏ ửng, vội vàng khoát khoát tay. Vi sư sự tình, ngươi ít hỏi thăm. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.